Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 117, Cá Mặt Nam Hải. Ta giờ mới hiểu được, Cư Tân Thành là đến trọng khám hiện trường, rút ra thượng vệ dân bị phân thây chứng cớ. Bình thường loại tình huống này xuống, cảnh sát đều sẽ phái đôi người đến xem như thấy chứng nhân. Nói như vậy, cái kia bím tóc đuôi ngựa nữ hài khẳng định cũng là cảnh sát. Người nam này nhớ nịnh nọt cái kia nữ đó a. Hoa Man một câu đạo phá thiên cơ, xem bộ dáng là muốn theo đuổi nhân ra. Nàng nói đến xác thực không sai, bởi vì Cư Tân Thành vừa xoay người đào được một chút vật chứng. Tựu lại ngẩng đầu đối này nữ hài nói, cái này tòa nhà thật lâu không người ở, người cẩn thận một chút. Còn có, chớ vào này trong mấy căn phòng đi, mặc dù nơi đó đầu đầy đất đều là bụi, không giống có người hoạt động qua, nhưng chi đội bảo ngày mai còn muốn đến cẩn thận thăm dò một chút. Nữ hài lạnh như băng nói câu, biết, sau đó tựu tại trong sân tản bộ, nhưng ta bắt đầu nghi hoặc, lần trước ta theo Lâm Anh tại đông phòng kiểm tra lúc, rõ ràng cá khóa còn khóa lại cái dương. Nhưng lần này tới cái dương đã bị mở ra, cá khóa cũng bị để tại một bên. Ta nguyên lai tưởng rằng đây là Lâm Anh để cho người ta mở ra, lấy đi trong dương đồ vật. Có thể là vừa rồi nghe Cư Tân Thành ý tứ, hình cảnh chi đội bên kia căn bản còn không có bắt đầu đối chính phòng làm thăm dò. Vì lẽ đó, mở ra cái dương người đến cùng là ai? Vừa là lúc nào chui vào ngỗi ra lão trạch? Mở ra cái dương kia đâu? Này trong dương đồ vật đến cùng là cái gì? Đối người kia đến cùng lại có chỗ lợi gì đâu? Nguyên bản Vân Đường Trấn ba khởi vụ án nỗi băn khoăn cũng rất nhiều. Nhưng liên tiếp lăn lộn mấy ngày về sau, ta phát hiện nỗi băn khoăn chẳng những không có bị giải khai, ngược lại càng ngày càng nhiều. Vây quanh cái này ba vụ giết người sở hữu tình tiết đều có khả nghi chi nhánh. Mà chi nhánh bên ngoài lại hội sinh sôi ra khả nghi cành cây. Vì lẽ đó điểm đáng ngờ hình như vô cùng vô tận mọc ra, đơn giản thành một gốc không ngừng khai chi tán diệp tà thủ. Xuống đến nói trong hố Cư Tân Thành đã bị bắt đầu bận rộn. Ta nằm ở nóc nhà nhìn xuống, chỉ thấy cái kia nữ hài tại trong sân đi một vòng, vây quanh chính phòng phía trước. Chít chít chật một tiếng đẩy mở cửa đi vào. Không phải không để nàng tiến chính phòng sao? Hoa Man hiển nhiên vừa rồi cũng nghe đến Cư Tân Thành. Nàng nhỏ giọng hỏi ta, này nữ hài cũng là cảnh sát, đoán chừng hiếu kỳ đi. Nhưng luôn có người tiến viện tử, xông loạn hiện trường cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta phải sớm một chút thông chi Lâm Anh. Chờ một chút, Hoa Man bỗng nhiên cảnh giác. Nàng thần sắc chuyên chú dùng sức hấp trượt lấy mũi. Có biến, người chẳng lẽ lại ngửi được vị gì nhỏ không phải là không thể ngửi mùi vị sao? Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm qua không tìm được đồ vật hình như đang ở trước mắt giống như. À chẳng lẽ là thượng vệ dân, thi thể đi hiếng. Đúng vậy à, hình như ngay tại cách nơi này chỗ không xa. Hoa Man kém chút đứng dậy. May mắn ta từng thanh nàng đè lại, đứng liền bị phát hiện. Nếu không chúng ta nghĩ biện pháp rời đi nóc nhà. Được, nàng chút gật đầu, hai ta thế là cẩn thận từng ly từng tí hướng nóc nhà đằng sau xoay người di động đi qua. Ngỗi gia lão trạch đằng sau là khác một gia đình viện tử. Ngày đó phát hiện thượng vệ dân bị phân thây hiện trường lúc, ta nhớ được đám cảnh sát còn đi qua đằng sau nhà kia tìm hiểu tình huống. Bởi vì ta cũng không có theo tới. Vì lẽ đó chỉ mơ hồ nghe nói hậu viện là một hộ họ Chu nhân gia. Có một cái thân thể có chút tàn tật lão nhân tại nhà. Hắn hình như lỗ tai điếc đến kịch liệt. Bởi vậy cũng không có hỏi ra cái gì quan trọng manh mối tới. Ta ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Tựu là nhớ thừa dịp phía trước Cư Tân Thành thu thập chứng cứ, bím tóc đuôi ngựa nữ cảnh vào nhà thăm dò thời cơ. để Hoa Man mang theo ta nhảy đến phía sau Chu gia trong sân. Dù sao Chu gia lão nhân ngánh ngãng, đoán chừng sẽ không như vậy phát hiện hai ta. Dạng này liền có thể thừa cơ rời đi, không bị cư tân thành bọn họ phát hiện. Hoa Man tựa hồ cũng minh bạch ta ý tứ. Không biết vì cái gì, nàng tựa hồ càng có thể thể nghiệm và quan sát đến ta tâm tư. Không đợi ta nói ra, nàng liền đem tay khoác lên trên vai của ta. Ý kia tựa hồ muốn nói chuẩn bị sẵn sàng, lại muốn dẫn ngươi nhảy xuống. Kỳ thật mỗi lần nàng níu lấy ta nhảy tới nhảy lui thời điểm, trong lòng ta luôn luôn có chút lo lắng. Lo lắng nàng không cẩn thận không có sách dừng lại ta, đem ta từ không trung ném xuống ngã đến bán sống bán chết. Vì lẽ đó ta tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhưng ngoài ý liệu là lần này cũng không có bay. Tương phản chính là tay của nàng lại từ bả vai ta bên trên cầm xuống dưới. Ta kỳ quái mở mắt xem xét, giờ mới hiểu được Hoa Man không mang ta nhảy đi xuống nguyên nhân nguyên lai Chu gia trong sân. Đứng đấy một cái kỳ quái tiểu hài tử, miệng của hắn khẽ nhếch, hiển nhiên bởi vì phát hiện hai ta đứng tại trên nóc nhà mà cảm thấy kinh ngạc. Có thể là làm nhìn kỹ lại cái kia tiểu hài tử dung mạo, ta kém chút dọa đến theo ngỗi ra chính phòng hậu sơn tường bên trên ngã xuống đi. Bởi vì này tiểu hài tử khuôn mặt, không biết nói thế nào, thế mà theo cá khóa bên trên loại kia quái dị khuôn mặt có chút tương tự. Đều là giống nhau mặt lõm mắt nhỏ, viên miệng mũi tẹt. Hoa Man cũng hiển nhiên chú ý tới này hài tử khuôn mặt quỷ dị. Nàng híp mắt lại nhìn chằm chằm này hài tử, sau đó sâu sâu hô hấp một thanh không khí. Cũng đúng vào lúc này, này tiểu hài tử bỗng nhiên phát ra một tiếng rít chói tai. Cái này hài tử tuổi không lớn lắm, nhưng tiếng la sắc bén, nghe vào đơn giản tựa như không cẩn thận xúc động tiếng cảnh báo. Ta nghe ra hắn trong thanh âm kỳ thật đầy cõi lòng lấy hoảng sợ. Mà hiện tại ta theo Hoa Man đang đứng tại trên nóc nhà, đứng cái này cao độ đơn giản theo hải đăng giống như. Nếu như kinh động đến láng giềng, chỉ cần bọn họ chạy ra đến liền biết một chút trông thấy hai ta. Này đến lúc đó chỉ sợ làm sao cũng giải thích không rõ. Việc này không nên chậm trễ. Ta một phát bắt được Hoa Man tay nói, mình tranh thủ thời gian chạy, muốn để cái này hài tử kêu la nữa một hồi, hai ta chỉ sợ cũng bị nhìn thành là ban ngày phi tặc. Chạy đến nơi đâu? Càng xa càng tốt a. Chỉ cần cấm tại trên nóc nhà, nhất là cấm tại mỗi gia tòa nhà trên nóc nhà liền có. Vậy đơn giản, người bắt tốt. Hoa Man nói xong duỗi ra một cái tay xách dừng lại bả vai ta. Một cái tay khác níu lại ta cánh tay. Ta tranh thủ thời gian nhắm mắt. Nào biết được con mắt còn không có nhắm lại tự cảm giác chính mình vèo một tiếng nhẹ nhàng. Tiếng gió vun vút bên trong còn nghe thấy dưới đây có phụ nữ thét lên hô to thanh âm. Ếch giọt cái thần a, thiên ngoại phi tiên a. Lần này Hoa Man bật lên đến nhanh chóng. Ta dọa đến chăm chú đem nàng ôm chặt. Cũng may ngay tại điện thạch hỏa quang ở giữa, hai ta tự, ba, một tiếng rơi trên mặt đất. Ta lòng vẫn còn sợ hãi mở to mắt, phát hiện Hoa Man cái nhảy này thế mà vượt qua mấy đầu ngõ nhỏ, đã đến vân đường nhai bên trên. Mà giờ này khắc này, hai ta chính vai sóng vai đứng tại một cái hoa quả người bán hàng rong phía trước gian hàng. Cái kia hoa quả người bán hàng rong là cái bác gái. Nàng hiển nhiên đã bị trước mặt từ trên trời giáng xuống ra hỏa sợ vỡ mật. Chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn ta hai. A gì, cái kia, chuối tiêu bao nhiêu tiền một cân tới? Ta xấu hổ vô cùng, đành phải một thoại hoa thoại, theo sạp trái cây bên trên cầm lấy một thanh chuối tiêu hỏi. A quỷ a. Hoa quả bác gái nghe ta nói, cũng hét lên một tiếng thoát khỏi chết yểu. Ta nhìn quanh bốn phía, cũng may phụ cận chỉ có nàng như thế một cái bán hàng rong. Cái này mới thở dài một hơi, Hoa Man lại không khách khí chút nào cầm lấy một cái chuối tiêu. Liền ra đều không lột tựu trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Bẹp bẹp nhai đến chính hương. Người cái này nhảy quá xa à. Làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha, nàng cười. Ngươi là sợ chính mình đến rơi xuống sao? Đúng à, ngươi vạn nhất bắt không khẩn trương. Hoa Man nhìn ta, hì hì một tiếng lại cười. Yên tâm đi thân yêu, ta chỉ cần bắt lấy ngươi, đã không đến rơi xuống, cũng sẽ không đem ngươi làm bị thương. Vậy là tốt rồi, trong lòng ta một khối thạch đầu cái, này mới rơi xuống, chúng ta chẳng lẽ không đi tìm cái kia hài tử sao? Hoa Man nhìn ta nói, ta vốn là muốn bắt lấy này hài tử hỏi một chút. Ngươi không phải nói chạy càng xa càng tốt. Đúng, ta cái này mới nhớ chuyện trọng yếu nhất. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy này hài tử dáng dấp theo cá khóa rất giống. Há lại chỉ có từng đó là giống. Hoa Man nghiêm túc nói, ta cảm thấy, kỳ thật thượng vệ dân nên ngay tại hắn trong bụng a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.